sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 106, 106, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Tết âm lịch hôm nay, cùng xông lên hot search với Gala Xuân Khoa học Công nghệ là cảnh Vân Trăn Úc Khải đính hôn. Khắp cõi mạng xôi trào, quần chúng ăn dưa che già măng mọc vọt vào Weibo, trực tiếp khiến Weibo bị tê liệt. 5 phút đồng hồ cũng chưa đăng được, nhưng điều Úc Khải lo lắng cũng không xảy ra. Điểm nhân khí không chỉ không giảm mà còn tăng lên mấy đợt. Mới đầu mọi người đều có chút hoài nghi thật giả, cảm thấy hai người này đang tuyên truyền cho phim mới. Nhưng chờ mãi cũng không thấy đoàn phim nói năng gì. Ngược lại lại chờ tới cảnh Vân Trăn lại lần nữa lên tiếng. Hắn share Weibo của Úc Khải, vị hôn phu của mình. 5 chữ lời ít ý nhiều, rõ ràng trực tiếp, cái này là không tin cũng phải tin. Là thật sự, cảnh Vân Trăn cùng Úc Khải ở bên nhau. Fan của hai người lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Hu hu hu, bạn trai ta là của người khác rồi. Sao sao, Tết âm lịch năm nay thất tình. Hu hu hu, ta đau buồn quá. A, ta không chấp nhận. Nhưng phần lớn đều là chúc phúc. Được rồi, tuy bị hoảng sợ, nhưng hình như cũng trong dự kiến. Chúc phúc tương đương. Làm sao bây giờ? Một bên rơi lệ vì mình thất tình, một bên cảm thấy bọn họ thật xứng đôi. Chúc mừng, cuối cùng cũng có người chăm sóc Úc Bảo của chúng ta rồi. Ủng hộ cảnh ca, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Fan cảnh ca chúng ta thích mọi thứ của cảnh ca. Fan CP thì càng khỏi phải nói. Vui như ăn Tết. A, ta biết ngay mà. Ta biết bọn họ là thật mà. A, ta. Cô bé Kình Ngư lại có thể. Giờ phút này, fan CP quả thực khiêu vũ tại chỗ. Xoắn ốc thăng thiên, điên cuồng la hét. Má ơi, cả nhà ơi, CP con gặm Ryan rồi. Ta có thể, ta chết cũng không tiếc. Ta lại có thể viết 10.000 chữ fanfic, vẽ 10.000 bức ảnh, cắt 10.000 video, Người qua đường chạy tới Weibo ăn dưa đều cảm thấy thực khiếp sợ. Đề tài sao lại hài hòa như vậy? Dù sao trước kia có một đôi nghệ sĩ đột nhiên công khai quan hệ đều bị fan only của đối phương chửi sấp mặt mũi. Sao tới lượt hai người này phong cách lại khác như vậy? Đó là vì từ 2 năm trước, chưa kể cảnh Vân Trăn đã thường xuyên mang theo Úc Khải cùng nhau đăng Weibo, khoe ân ái, còn luôn ở các loại nền tảng công cộng ủng hộ cậu. Chửi hắn thì được, nhưng không được chửi Úc Khải. Ai chửi Úc Khải, hắn liền chửi người đó. Tài khoản chính bị người đại diện tịch thu, vậy đổi sang tài khoản phụ. 7-8 cái di động cùng nhau lên, lấy sức mạnh bản thân lật đổ anti-fan của Úc Khải. Cũng nhiều lần cường điệu nói Úc Khải là người quan trọng nhất của hắn. Quan trọng giống như người nhà, cho nên thời gian dài, fan của hắn đều quen với sự tồn tại của Úc Khải. Thậm chí cũng dần dần bị kho báu cá mặn này hút phấn. Hiện giờ năng lực nghiệp vụ của Úc Khải cũng càng ngày càng mạnh. Không chỉ giành được giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất, trước đó không lâu còn bằng vào Thời Không Truy Hung được đề cử ảnh đế Diên Vĩ. Với độ tuổi và tư lịch của cậu có thể có được thành tựu như vậy, phóng mắt toàn bộ giới giải trí, cũng không có mấy người lợi hại như cậu. Một người vừa đẹp vừa xuất sắc như vậy, ai mà không thích chứ? Cũng chỉ có một vài anti-fan vĩnh viễn không hiểu cậu nghĩ gì, còn đang ra sức bôi nhọ cậu. Người không xứng, unfollow, ghét Úc Khải và cảnh Vân Trăn ở bên nhau thì like. Không ngờ cảnh Vân Trăn lại không có mắt như vậy. Fan biến anti, ha ha, chúc mừng Úc thất học thượng vị thành công. Gả vào hào môn, đến mức người qua đường cũng không nói nên lời. Nực cười, với lượng fan hơn 50 triệu của Úc bảo bối của chúng ta cần ngươi follow à? Ngươi là cái thá gì? Cha mẹ người ta còn chưa nói không đồng ý đâu. Ngươi là cái thá gì chứ? Hết cách, ai? Cảnh Vân Trăn thích Úc Bảo. Người ghen tị cũng vô ích. Người cảnh Vân Trăn thích chính là Úc Khải. Vẫn còn có người nói Úc Khải thất học. Anti-fan muốn che lại hai mắt của mình giả làm người mù sao? Đám ghen tị này ghen tị đến nhảy lên. Nhưng có nhảy lên cũng vô ích. Người ta trai tài nam sắc trời sinh một đôi. Đến lượt loại yêu quái nhà ngươi tới phản đối sao? JPG, một vài người nói rất quá đáng. Trực tiếp bị quốc gia 33 trừng phạt. Khóa tài khoản vĩnh viễn. Thấy vậy, quần chúng vây xem ăn dưa cũng sôi nổi gửi lời chúc mừng và ủng hộ. Hai người đều dũng cảm. Công khai tất nhiên sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Chắc là thật sự hạ quyết tâm. Là tình yêu đích thực. Chúc phúc. Ta nói hai người này thực sự rất không tồi. Đủ đàn ông. Có đối tượng liền trực tiếp công khai. Phóng khoáng. Còn tốt hơn là giấu giếm. Mẹ ơi. Hai người này đều đẹp trai. Bọn họ thật xứng đôi. Chính chủ đều đóng dấu. Còn có lý do gì mà không gặm. Gặm. Cần phải gặm. Thơm, quá thơm, nhìn thấy mọi chuyện ổn định, tiểu cá mặn thở phào nhẹ nhõm, từ cửa Thuấn Di trở về nhà họ Cảnh, mới xuống khỏi xe tải nhỏ, liền thấy Cảnh Vân Chăn đã đợi cậu ở đó. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn trong hoa viên, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, tình yêu trong mắt cơ hồ tràn ra. Anh, Úc Khải vừa định nhào qua, lại đột nhiên phát hiện không chỉ có Cảnh Vân Chăn. Hai em gái nhà họ Cảnh cũng ở đây. Dừng lại bước chân đang chạy vội. Cá nhỏ, Cảnh Vân Chăn nâng tay lên. Hướng về phía Úc Khải vẫy nhẹ. Trong giọng nói mang theo chút cưng chiều. Lại đây. Sau đó Úc Khải mới vừa đi tới. Đã bị người đàn ông kéo vào trong lòng. Ôm chặt, cho anh ôm một lát. Hắn rất vui. Tiểu bảo bối. Ngày mai chúng ta liền đi kết hôn nhé. Hả? Úc Khải ngẩng đầu, thấy ánh mắt nghiêm túc của Cảnh Vân Chăn. Trong lòng ấm áp, nhẹ giọng đồng ý, được. Vì thế ngày hôm sau, quay bua lại tê liệt. Chồng chồng Kình Ngư ngày đầu tiên công khai. Ngày hôm sau đã đăng ký kết hôn rồi. Cách chương.